Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871, chương 1815, ai mệnh quan trọng hơn? Bão táp, hô hô, bên tai bên cạnh thổi qua. Ngực bị xé mở kịch liệt đau nhức nhường Ưng Nhãn khó mà tập trung tinh thần. Nhưng là hắn hay là cố gắng điều khiển cương thiết chi dực tìm kiếm tinh thần chi giới bóng dáng. Trước mắt của hắn. Sương mù màu trắng chính từng chút bay vào Giả Niên trong tai. Lúc này, Giả Niên ngay tại nhìn trộm trí nhớ của hắn. Lưu hắn một mạng, là bởi vì hắn có thể cung cấp càng nhiều tình báo cùng manh mối. Ưng Nhãn tay phải dùng sức chuyển động lính dù đao lưỡi dao. Muốn đem Giả Niên cổ mở ra, nhưng theo hắn lực đạo gia tăng, phảng phất tiến hành ngang hàng phản chế bình thường. Giả Niên trong tay lực đạo cũng gia tăng. Hơn nữa, nơi cổ lưỡi dao cũng bị cơ bắp một mực kẹp lấy. Mặc dù có thể tiến tới một chút, nhưng căn bản là không có cách đối Giả Niên tạo thành chí mạng uy hiếp. Tại cái này ngắn ngủi rằng có bên trong, Ưng Nhãn tay trái vươn hướng bên cạnh, tại đùi cạnh ngoài tim toi. Trong tay truyền đến nhựa plastic cảm nhận, một cái màu đen sắc ngoài ống tiêm bị một mực nắm chặt. Hắn đem ống tiêm lấy ra một chút. Đồng thời lợi dụng ngón trỏ cùng ngón cái đem an toàn kim tiêm bộ gỡ xuống. Lại đưa tay dùng sức hướng Giả Niên đầu vai cắm tới. Giả Niên khóe mắt thoáng nhìn ống tiêm. Nhưng là hắn không hề động. Kẹp chặt vai trái lưỡi dao cùng với hai tay duy trì hồng quang nhường hắn nhất định phải bảo trì. Hiện tại tư thế. Một khi hắn phân thần đi né tránh ống tiêm. Nghênh đón hắn 89/10 là cổ bị mở ra một đầu 3 cm trên đây vết thương. Ưng Nhãn tay trái đem ống tiêm nặng nề cắm ở Giả Niên đầu vai. Sau đó tiếp tục xuống phía dưới ép. Về sau, mệt mỏi hết sức hắn buông ra tay trái. Nắm giữ lính dù đao tay phải cũng hơi buông ra. Trong ống tiêm là độc dược. Theo độc phát đến bỏ mình nhiều nhất mười mấy giây. Nhưng mà... cái này chỉ là dùng người bình thường khảo nghiệm số liệu. Diễn viên tố chất thân thể từng chiếm được địa ngục điện ảnh tăng cường. Không hề nghi ngờ có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Đối Giả Niên đến nói. Có lẽ cần gần nửa phút mới có thể chân chính hạ độc chết. Mặt khác, cao cát xê trị liệu hình đặc thù đạo cụ đa số đều bổ sung giải độc hiệu quả. Hiển nhiên, dưới đại đa số tình huống. Nếu như có thể lợi dụng độc dược giết chết diễn viên. Như vậy, cũng có thể lựa chọn một phát nổ đầu. Bất quá, tình huống bây giờ đầy đủ đặc thù. Vì thu hoạch càng nhiều tình báo. Giả Niên lựa chọn tạm thời không động thủ. Lợi dụng ngắn ngủi rơi xuống thời gian đánh cắp Ưng Nhãn ký ức. Thiếp thân, không cách nào tránh né. Không cách nào phản kháng. Ban đầu cơ hồ không cách nào góp đủ điều kiện. Tại cái này cực kỳ không tầm thường thời cơ vừa lúc góp đủ. Độc dược tiến vào Giả Niên trong cơ thể về sau. Theo mạch máu chảy khắp toàn thân. Giả Niên hai tay cùng đầu bắt đầu mất tự nhiên run run. Lúc này hắn tự hồ liền hồng quang đều không có cách nào vững vàng nắm chặt. Lại, gặp, Giả Niên từng chữ nói ra nói. Nói xong, hai tay của hắn dùng sức nếm thử đem hồng quang rút ra. Ưng Nhãn kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn đã sớm tính tới điểm này. Tại Giả Niên ý thức được độc dược phát tác phía trước. Tay phải đã buông ra lính dù đao. Gắt gao bắt lấy Giả Niên cổ tay. Không để cho Giả Niên đem hồng quang rút ra. Hắn biết, một khi Giả Niên phát động năng lực. Nhường mộng loại nảy mầm. Đến lúc đó dù cho dù tốt đặc thù đạo cụ cũng không cứu về được. Đồng thời... đại biểu cho ký ức sương mù màu trắng cũng chậm rãi tiêu tán. Trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Ngoài trăm thước phía trên. Cương thiết chi dực kề sát trở có tinh thần chi giới ong bắp cầy phi hành. Đợi đến một ưng một ong tốc độ đồng bộ. Cương thiết chi dực nhô ra vuốt chim. Ôm lấy tinh thần chi giới. Đeo chiếc nhẫn vào vuốt chim mũi nhọn. Lại đem hắn cố định. Về sau. Lập tức dọc theo ong bắp cầy nhóm phương hướng ngược hướng xuống dưới lao xuống. Cương thiết chi dực trong tầm mắt. Cự hình ong bắp cầy mật độ đã thưa thớt nhiều. Không cần lại giống phía trước đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà, tại càng thâm trầm phía dưới. ẩn ẩn có hồng quang toát ra, tựa hồ sắp có cái gì không biết sự vật theo sâu không thể gặp trong thâm uyên tuôn ra. Ưng Nhãn vẫn như cũ cùng Giả Niên rằng co, hai người cánh tay cơ bắp kéo căng, hổ khẩu đỏ lên. Theo thời gian trôi qua, hồng quang chậm rãi từ Ưng Nhãn ngực rút ra một chút. Tại cương thiết chi dực cầm tới tinh thần chi giới về sau, Ưng Nhãn buông ra bắt lấy Giả Niên cổ tay tay trái, nhịn xuống kịch liệt đau nhức quay thân, tay trái theo Giả Niên trong hai tay ở giữa xuyên qua, bắt lấy tay phải của mình cánh tay, tiếp theo thân thể đồng thời phát lực, đem hồng quang khóa tại trước ngực mình, không tại nhượng bộ nửa phần. Giả Niên sau mặt nạ mặt ánh mắt khẽ biến, tiếp theo hắn buông ra tay phải, bắt lấy lúc trước bị Ưng Nhãn đâm vào đầu vai lính dù đao, cầm thật chặt chuôi đao sau lại dùng lực rút ra. Lính dù đao bị rút ra đồng thời, máu tươi từ vết thương vẩy ra mà ra, bốn phía vẩy xuống. Giả Niên rút ra lính dù đao về sau, cơ hồ không có nửa giây do dự, liền hướng Ưng Nhãn nơi cổ hung hăng đâm tới. Đinh một tiếng, lính dù đao vẫn chưa trúng đích Ưng Nhãn cổ, mà là đâm vào súng trên tay chuôi bên trên, vạch ra một đạo kim loại tế ngân sau trượt hướng một bên. Tại cái này sinh tử một đường thời khắc nguy cấp, thương thần chi thủ phát huy ra cái tay thứ ba tác dụng, lợi dụng súng ngắn trợ giúp Ưng Nhãn chống cự công kích. Giả Niên dùng sức đem súng lục đánh rớt, đang chuẩn bị lần nữa động thủ, bên tai lại truyền đến một người khác thanh âm, tên thật của ngươi là. Tiên chỉ theo ong bắp cày trên nhảy xuống, đưa tay từ trong túi móc ra một bộ màu đen kính râm đeo. Hắn ánh mắt rơi trên người Giả Niên, bộ này kính râm chính là có được có thể nhìn trộm tên thật hiệu quả ngưng vọng chi nhãn. Nhưng mà, ngưng vọng chi nhãn chân chính tác dụng là thu hoạch được trên người đối phương sự kiện quan trọng, cùng với tin tức trọng yếu. Nói một cách khác, thông qua ngưng vọng chi nhãn quả thực có thể biết đối phương tên thật. Nhưng là có hai cái không tính yêu cầu. Một là cần sàng chọn, hai là cần xem thời gian. Dù sao, ngưng vọng chi nhãn hiệu quả trong miêu tả vẫn chưa đặc biệt là tên thật. Nháy mắt, Giả Niên trên thân hiện ra 4-5 cái văn tự đoạn. Đoạn vô cùng nhỏ bé, nhưng chỉ cần hơi tập trung lực chú ý, như vậy, ánh mắt tụ tập đoạn liền sẽ tạm thời phóng đại, biến có thể thấy rõ ràng. Hiện tại, Tuyên chỉ ngay tại theo dõi đoạn trên liền viết Giả Niên sinh ra nguyệt ngày, giới tính cùng với tiếp nhận giáo dục trình độ chờ cái người tin tức. Tuyên chỉ sở dĩ sớm lên tiếng cảnh cáo, tự nhiên không phải là vì khoe khoang. Hắn mục đích là cứu Ưng Nhãn, vô luận là mặt trời tang lễ còn là vừa rồi Ưng Nhãn chiến đấu tình huống, hắn đều nhìn ở trong mắt, không hề nghi ngờ. Hiện tại Ưng Nhãn là địa ngục đường về chủ yếu, đặc biệt là tại rừng rậm u ám loại hoàn cảnh này bên trong, càng là quan trọng nhất. Cứu Ưng Nhãn rất có thể mang ý nghĩa sau khi quyết định chiến cuộc đi hướng. Giả Niên quay đầu nhìn Tuyên chỉ, con ngươi hơi hơi co vào. Mặc dù thật sự là hắn không nguyện ý thường xuyên xuất hiện tại người khác trước mặt, nhưng chân chính nhường hắn không thể không vẫn giấu kín thân hình, chỉ ở thời khắc mấu chốt động thủ nguyên nhân, còn là bởi vì địa ngục điện ảnh áp đặt tại diễn viên trên người nhược điểm tên thật. Giống như đấu thú kỳ chuột ăn voi bình thường, lại hoặc là Asin chi chủng, chỉ cần thông qua tích lũy cát xê liền có thể đổi đặc thù đạo cụ, phối hợp thử tàn sinh, liền có thể ổn định đánh chết diễn viên. Đồng dạng, đây cũng là vì cái gì địa ngục đường về chiến thắng điều kiện trước tiên nhất định là cáo giới hội không đơn độc nhằm vào. Bởi vì đồng dạng đặc thù đạo cụ, cấp điện đường diễn viên cũng có thể sử dụng, mà địa ngục đường về bên trong cũng không có hoàng đạo tồn tại. Ưng Nhãn khóe mắt thoáng nhìn Tuyên chỉ về sau, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, dù cho chỉ cân nhắc trên giấy sức mạnh, Tuyên chỉ làm độc hành diễn viên cũng có nhị tuyến trình độ. Tuyên chỉ kỹ năng mặc dù ở chính diện đối kháng lên không tiện lắm, nhưng chỉ cần an bài thỏa đáng, hiệu quả cũng thập phần cường lực. Hơn nữa, theo Tuyên chỉ lời nói cùng hành động bên trong, đều có thể nhìn ra, hiện tại Tuyên chỉ ngay tại nhìn trộm Giả Niên tên thật. giả niên cùng hoàng đạo khác nhau, có thể bị thử tàn sinh giết chết, xem như được cứu. Ưng Nhãn một lần nữa đem ánh mắt thả trên người giả niên. Đồng thời, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn vẫn như cũ một mực khóa lại hồng quang, không để cho giả niên kích hoạt mộng loại. Đồng thời, phía trên chạy xuống cương thiết chi dực cũng ngay tại tăng thêm tốc độ. Thậm chí, lần này có thể triệt để giết chết giả niên, nhường thế cục hoàn toàn đảo hướng địa ngục đường về một phương. Đối mặt lựa chọn thời khắc, giả niên vẫn tại không đến nửa giây bên trong làm ra lựa chọn của mình. Hắn cầm đao tay phải, lần nữa hung hăng đâm về Ưng Nhãn cổ. Tại mạng của mình cùng Ưng Nhãn mệnh trong lúc đó, lựa chọn của hắn là người sau. Hắn thấy, dùng mạng của mình đổi Ưng Nhãn mệnh, đáp án vậy mà là đáng giá. Vẫn tại tìm kiếm giả niên tên thật tuyên chỉ thấy được một màn này, thực sự trợn mắt hốc mồm. Đồng dạng kinh ngạc còn có Ưng Nhãn. Đối Ưng Nhãn mà nói, giả niên muốn giết chết hắn cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Nhưng là, giờ này khắc này, giả niên vậy mà nguyện ý dùng mạng của mình đổi hắn một cái mạng. Cái này lại làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Thậm chí, khó mà tiếp nhận, bởi vì quan trọng khóa lại hồng quang. Ưng Nhãn không có cách nào tiến hành tránh né. Lợi dụng súng ngắn ngăn trở lính dù đao phương pháp cũng không cách nào lại có hiệu quả. Lại thêm giả niên hoàn toàn ngoài ý liệu quyết định, tại cái này thoáng qua liền mất thời khắc, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ranh giới lóe hàn quang lưỡi dao cấp tốc tới gần. Giờ khắc này, hắn ý thức được, hắn cuối cùng vẫn là tính sai một chút này nọ. Có lẽ, có một số việc, sẽ tại rừng rậm u ám mảnh này không giống bình thường thần bí mang vẽ lên dấu chấm tròn. Lần này, lính dù lưỡi đao lợi lưỡi dao thoải mái đâm xuyên Ưng Nhãn làn da, đem khí quản mở ra, máu tươi như suối phun vẩy ra mà ra, rơi ở cầu vồng trên mặt nạ, đem mặt nạ hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Khí quản bị cắt mở về sau, Ưng Nhãn một trận ngạt thở, ngực thương thế lại thêm nơi cổ thương thế, nhường hắn căn bản không có cách nào lại khóa lại hồng quang. Giả niên vứt bỏ tay phải lính dù đao, bắt lấy Ưng Nhãn bả vai. Tiếp theo, tay trái dùng sức đem hồng quang hướng ra phía ngoài rút ra. Cùng một thời gian, một sợi dây xích theo phía bên phải bay tới, mang theo cường lực quyền phong, tinh chuẩn trúng đích giả niên đầu. Chỉ là, tại sắp đụng phải giả niên nháy mắt, hộ thuẫn xuất hiện, đem xích sắt chặn đường. Nhưng mà, xích sắt xung lực vẫn như cũ truyền đến giả niên trên thân, đem hắn đánh tới hướng một bên. Giả niên bay tứ tung ra ngoài, cách xa Ưng Nhãn. Chỉ là, tại bay ra đi thời điểm, tay trái của hắn vẫn như cũ nắm chắc hồng quang, vẫn chưa buông tay. Cảnh cáo, mộng loại ngay tại nảy mầm. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở tại Ưng Nhãn trong đầu vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.